Chương 834, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 11 phù sơn cư sĩ hòa ngựa, chiến mã tê minh, người chết tại ngựa bên cạnh. Hoa cá vượt long môn, hiển thị rõ ngạo khí, đứng ở bên bờ kín người là hâm mộ. Đủ để thấy, hắn đối người xưa nay khinh thường. Mà bức tranh này trên lưng bỏ cưỡi một cái tiểu đồng, nhìn có vẻ từ ái hòa ái. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy chỗ sơ xuất, là vì phù sơn cư sĩ phu nhân, đang vẽ bức tranh này thời điểm, vừa vặn đang có mang. Tuy rằng vẽ tranh khi kỹ xảo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng có thai trong người nữ tử tâm cảnh là không tự giác biến hóa. Bởi vậy, bức tranh này, khó được xuất hiện chỗ sơ xuất không thuộc về phù sơn cư sĩ từ ái mâu tính. Hồng hộc, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Công Tôn Nhạc Thiện hỏi. Tuổi trẻ tiểu tư chỉ là lược rủ xuống con mắt, liền thẳng thắn vô tư nói, ta quên mất. Chắc hẳn, ngươi chưa từng mất trí nhớ thì tất nhiên xuất thân bất phàm. Nếu như không thì, không có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Công Tôn Nhạc Thiện căn bản không dám đem đối phương trở thành phổ thông tiểu tư đến đối đãi, dù sao người này mưu lược, cùng trên người sở phát ra khí độ, thậm chí hơn xa là chính mình có thể bằng. Người này không phải vật trong ao. Hắn tự nhiên không thể mang chủ tử cái giá. Càng thậm chí, hắn đang còn muốn người này mất trí nhớ trong lúc, cùng hắn kết cái thiện duyên. Dĩ nhiên, lúc này Công Tôn Nhạc Thiện tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sau này mình, sẽ có nhiều hối hận muốn cùng nam nhân ở trước mắt kết cái thiện duyên. Kết thiện duyên ha ha, chết đi, ta bên người nha hoàn Ngọc Tâm, dường như đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi đối với nàng. Công Tôn Nhạc Thiện thử nói. Nói thật, hắn cũng không tán thành Ngọc Tâm đối loại này người khởi tâm tư. Hắn biết nàng tâm cao ngất, cũng không nguyện ý cho hắn làm gì nương. Nhưng dù sao cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, mà mệnh trung chú định muốn thủ hộ cô nương, không nguyện ý, kia liền không nguyện ý đi. Như là nghĩ gả cho bình thường tuổi trẻ tài tuấn làm chính đầu nương tử, hắn cũng sẽ giúp nàng góp một tay. Được trước mắt cái này mặc tiểu tư xiêm y gì hồng hộc, chỉ sợ không phải là cái gì bình thường tuổi trẻ tài tuấn. Hắn có chi lớn, cũng có hồng hộc chi tài. Cho dù một đời nhớ không nổi từng ký ức, qua không được mấy năm cũng sẽ một bước lên trời, đống nhiên nổi tiếng. Như vậy người từ linh hồn đều lộ ra kiệt ngạo bất tuân cùng cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Nếu không phải là hắn cam tâm tình nguyện luân hãm, người bên ngoài căn bản phục tùng không được. Ngọc Tâm không bản lãnh kia khiến hắn luân hãm. Quả nhiên, tuổi trẻ tiểu tư hoàn toàn không nể mặt hắn, chỉ là lạnh lùng nói, ta đối với nàng, cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng rốt cuộc là của ngươi ân nhân cứu mạng. Tuổi trẻ tiểu tư, ân cứu mạng, chẳng lẽ tất yếu phải lấy thân báo đáp? Nếu sớm biết nàng muốn lấy thân báo đáp, ta thả rằng nàng không cứu. Nghĩ bằng vào cái gọi là ân cứu mạng, ôm ân tương báo hắn trước giờ đều không phải nguyện thụ uy hiếp người Công Tôn Nhạc Thiện, cũng là không cần nói như vậy. Mệnh vẫn là rất trọng yếu, tại sao phải khổ như vậy không tiếc mệnh? Nàng nếu muốn đòi ân cứu mạng, ngoại trừ ta người này, ngoài thân vật này ta được tận lực bồi thường. Công Tôn Nhạc Thiện, nói thật, Công Tôn Nhạc Thiện là có chút mộng bức. Tuy rằng hắn từ sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hồng hộc sẽ không coi trọng Ngọc Tâm. Nhưng là hắn cái này thái độ cự tuyệt cũng quá kiên quyết, hắn thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Ngọc Tâm thật sự có như vậy xấu tính thà chết, cũng không muốn lấy thân báo đáp. Cái này phải nhìn nhiều xem thường a, cẩn thận nghĩ ngợi sau không đúng a. Ngọc Tâm ngoại trừ lòng dạ hơi chút cao điểm, cũng không kém đến nổi thà chết không cưới tình cảnh đi. Tuổi trẻ tiểu tư từ Công Tôn Nhạc Thiện trong viện ra ngoài, liền lập tức gặp được chào đón Ngọc Tâm. Ngọc Tâm vẻ mặt e lệ, hướng một bên hơi hơi cúi đầu. Nàng hôm qua xin nhờ đại thiếu gia xem hồng hộ khẩu phong, chắc hẳn đại thiếu gia hẳn là đã nói với hắn á, cũng không biết hắn có đáp ứng hay không. Ngọc Tâm đặc biểu hiện ra e lệ, cùng mị nhãn vứt cho người mù nhìn không có gì khác nhau. Nam nhân trong lồng ngực chính táo bạo phiền muộn, hồn nhiên không muốn đi phản ứng khác người làm dáng nữ nhân. Cất bước liền đi, trực tiếp từ Ngọc Tâm bên cạnh đi ngang qua. Hắn hiện tại 10 phần bức thiết muốn tìm về qua lại ký ức, mau chóng khôi phục lại nguyên bản thân phận. Dù sao, chỉ cần hắn còn lưu lại Công Tôn Phủ, cái này nữ nhân đối với hắn mơ ước liền sẽ không đình chỉ. Tuy rằng không đến mức thượng thủ đối với hắn làm cái gì, nhưng luôn có người tự cho là ngượng ngùng mịt mờ mà hướng hắn ném mị nhãn, hắn khắc chế không nổi muốn giết người xúc động. Hơn nữa hắn cảm thụ được đi ra đối phương trên người sở tản mắt ra, cũng không phải chân tâm yêu thích, mà là có mưu đồ khác. Hắn mất trí nhớ, thân phận không rõ. Nàng đồ hắn cái gì, chẳng lẽ nàng biết hắn quá khứ thân phận? Nam nhân trong lòng âm thầm suy đoán. Mà cái này, ứng ma ma đã đem Phồn Tinh sự tình nói cùng lão phu nhân nghe. Nghe nói là cái tại phòng giặt quần áo làm việc cấp thấp nha đầu, lão phu nhân có chút bất mãn, nhưng là tại nhìn thấy Phồn Tinh dung mạo sau, lại tạm thời đem bất mãn áp chế. Sở dĩ đang vì nhà mình đại cháu trai chọn lựa thông phòng nha đầu thời điểm, hận không thể vòng mập yến gầy mỗi loại các đến một cái. Chủ yếu là bởi vì, nàng cháu trai này tính tình quá nhạt, khó có thể đoán hắn yêu thích. Không biết hắn thích gì, cũng chỉ có thể đem tốt nhất tất cả đều hướng trước mặt hắn đưa, chỉ chờ chính hắn chọn lựa. Một cái phòng giặt quần áo nha đầu, thật là không xứng với hắn. Hai ngày nữa, đem nàng an bài tại Thiện Nhi trong viện làm thô sử nha đầu đi. Mai Lan Trúc Cúc bốn nha đầu trong, Trúc Hương cùng Cúc Hương an bài cho Thiện Nhi làm thông phòng nha đầu, cùng nhau điều đi qua. Đến thời điểm, nhường nàng hai người trước dạy dỗ cái nha đầu kia quý củ. Chờ tới được mặt bàn sau, lại để bạn. Là, lão phu nhân. Phồn Tinh nơi đi, cứ như vậy bị định xuống. Ứng ma ma không khỏi âm thầm may mắn, vẫn là nhà mình Ngọc Tâm có thấy xa. Đại thiếu gia thông phòng nha đầu, quả thật không có gì hảo làm. Nhiều như vậy cái cùng nhau tranh sủng, thật là không phải cái gì chuyện tốt. Lan chỉ tại biết được một tin tức sau, liền vội vã tiến đến phòng giặt quần áo, đem Phồn Tinh kêu lên. Hai người trốn ở dưới gốc cây, nhỏ nhỏ vụn vụn nói chuyện. Phồn Tinh, ngươi chừng nào thì ôm lên đùi nha hơn nữa, vẫn là như vậy thô đùi tình tình con nghi hoặc, bán manh tính nghiêng đầu. Cái gì chân chính là ứng ma ma nha? Lan chỉ nói, ta nghe cha nuôi ta nói. Ứng ma ma tại lão phu nhân trước mặt tiến cử ngươi, hai ngày nữa liền sẽ đem ngươi điều đến đại thiếu gia trong viện, làm thô sử nha đầu. Đầu Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng, siêu thần hào con kia giấc cậu, đột nhiên liền nhảy ra. Cha nuôi hoa, cha nuôi a, cha nuôi. Giọng điệu từ khiếp sợ tò mò, đến đáng khinh nội hàm, rồi đến giống như ý thức được chút gì, dần dần có xu hướng bình thường. Nhị cậu. Ngươi muốn nói cái gì? Áp siêu thần hào chém đinh chặt sắt phủ nhận, không có, ta cái gì cũng không muốn nói. Ngươi vừa rồi, rõ ràng rất đáng khinh. Còn nghĩ lừa nàng tinh tinh con. Không có, ngươi nghe lầm, ta không phải, ta không có, ngươi vu hãm ta siêu thần hào liều chết không nhận thức. Nó mới sẽ không thừa nhận, nó là một cái không có tiết tháo tiểu hoàng cậu, vừa rồi não suy nghĩ đi lệch đến trên đại thảo nguyên đi.